Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 3, nữ chính sư tôn tương ái tương sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân áo trắng, tuyệt thế vô song, là phượng hoa thần bí. Trong mắt Trung Thần Tú lóe lên ánh sáng kỳ dị. Vì sao hắn lại cảm thấy quyển tiểu thuyết kia không đầu không đuôi? Bởi vì có rất nhiều nhân vật chỉ xuất hiện một lần, liền không xuất hiện nữa, khiến người ta không nghĩ ra. Đúng lúc người tên Phượng Hoa này chỉ xuất hiện một lần. Theo như nội dung trong sách, Phượng Hoa là một cường giả của một thế lực thần bí, cảnh giới không rõ. Không biết vì sao, lại ẩn cư ở Thánh Đạo Học Viện, tu vi sao không lường được, trừ cái đó ra, không có bất kỳ giới thiệu dư thừa gì. Hắn chỉ lên sân khấu một lần, sau này không xuất hiện lần nào nữa. Các giáo viên ở đây, hiển nhiên cũng nhìn ra thái độ của Triệu Vô Cực đối với Phượng Hoa. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông này có lai lịch gì? Vì sao Triệu Vô Cực lại cung kính với hắn như thế? Có người lặng lẽ dò xét tu vi của Phượng Hoa, một giây sau ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. Triệu Vô Cực hướng về phía mọi người nói, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Phượng Hoa đạo hữu, cũng là giáo viên mới của Thánh Đạo Học Viện ta, ở trong Thánh Đạo Học Viện, địa vị của hắn cũng tương đương với ta. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Mọi người nghe xong, vội vàng nói, đây là chuyện đương nhiên, địa vị ngang với phó viện trưởng, nhưng phó viện trưởng lại đối với hắn cung kính như vậy. Thực lực và bối cảnh của người đàn ông trẻ tuổi này, tuyệt đối mạnh đến không hợp thói thường. Phượng Hoa đối với mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi ôm quyền. Các vị giáo viên, không biết có thể để cho ta chọn một vị đệ tử trước hay không? Tự nhiên không thành vấn đề. Tất nhiên là đám giáo viên không dám cự tuyệt, ánh mắt Phượng Hoa rơi vào trên người Nhan Lạp Tuyết, khẽ cười nói. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử duy nhất của ta. Thú vị, Trung Thần Tú vuốt ve chén trà, người ngoài căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sư tôn của nữ chính càng mạnh mẽ, tương ái tương sát, lẫn nhau ngược đãi tình tiết máu chó. Ta, Nhan Lạp Tuyết ngạc nhiên nhìn Phượng Hoa, Triệu Vô Cực vội vàng nói. Tiểu nha đầu, còn thất thần làm gì, còn không mau gặp qua sư phụ ngươi. Sau khi Nhan Lạc Tuyết kịp phản ứng, lập tức đối Phượng Hoa hành lễ nói. Gặp qua sư phụ, Phượng Hoa mỉm cười gật đầu, rất hài lòng với người đồ đệ mới thu này. Hắn lại nói với các giáo viên ở đây, tiếp theo các vị giáo viên cứ tùy ý, các vị giáo viên không do dự nữa, lập tức tiến hành chọn lựa. Chọn lựa đệ tử, trực tiếp liên quan đến việc sau này tài nguyên tăng hay giảm. Tự nhiên phải thận trọng một chút. Điều khiến bọn họ tiếc nuối là, lần này mấy vị hoàng tử có thiên phú tuyệt hảo, đã sớm bị những trưởng lão kia chấm trúng. Cơ bản là bọn họ không có tư cách lựa chọn. Sau một chén trà, ngoại trừ Trung Thần Tú ra, tất cả giáo viên đều chọn tốt đệ tử của mình. Giữa sân, Nhan Trầm Ngư vẫn đứng yên đó. Tuy tính cách của nàng không tệ, nhưng giờ phút này không hiểu sao cũng có chút mất mát. Vốn muốn tìm một vị lão sư cường đại, hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Ở trong nhóm người trẻ, thiên phú của nàng là kém nhất, thân phận khó xử nhất, hoen nữ trong mắt tất cả giáo viên, nàng còn có chút ác độc. Cho nên các vị giáo viên, đương nhiên sẽ không chọn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Thần Tú nhìn chằm chằm Nhan Trầm Ngư đang đứng ở trong sân, cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Thiên phú kém, tính cách vặn vẹo. Tâm địa ác độc, nói thật, ai nguyện ý thu dạng người này làm đồ đệ. Nhưng mà bây giờ Trung Thần Tú không thể không chọn đối phương. Bởi vì chuyện này liên quan đến sau này phải lấy một vật. Nếu là không có một cái đồ đệ, sẽ vô duyên với vật kia. Nhan Trầm Ngư, ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta không? Trung Thần Tú chậm rãi mở miệng, các vị giáo viên ở xung quanh thấy Trung Thần Tú mở miệng, thần sắc không khỏi một trận chán ghét. Gia hỏa này khẳng định là nhìn trúng dung mạo xinh đẹp của Nhan Trầm Ngư, cho nên sinh ra ý đồ xấu, thật là một tên bại hoại. Nhan Trầm Ngư theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nàng cũng có cùng suy nghĩ với các vị giáo viên, cảm thấy Trung Thần Tú đánh chủ ý lên người nàng. Sau khi buông nắm đấm, nàng vẫn trả lời, ta nguyện ý, nếu là không được một vị giáo viên thu làm đệ tử, nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoại viện, mà ngoại viện cũng không liên quan gì đến tu luyện. Nàng tự nhiên không cam tâm. Trung Thần Tú tuy là một tên cặn bã bại hoại, nhưng dầu gì cũng là một vị giáo viên nội viện, chỉ cần mình có thể ở trong nội viện, sẽ có biện pháp đối phó hắn. Tốt xấu gì chính mình cũng là người ngồi qua đế vị, tuy có hơi phế, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Trên mặt một số người trẻ tuổi ở đây tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Trung Thần Tú và Nhan Trầm Ngư, phế vật cùng phế vật, cái này ngược lại là tuyệt phối. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, không có lộ ra cảm xúc dư thừa. Nhan Trầm Ngư xấu thì xấu một điểm đi, chỉ cần chính mình dốc lòng dạy bảo, điên cuồng tẩy não, chắc hẳn cũng có thể làm cho nàng thay đổi một chút tính tình. Mà đem một nữ phản phái về dạy dỗ, chẳng phải là càng có tính khiêu chiến sao? Nếu các vị giáo viên đã chọn được đệ tử, vậy liền giải tán đi. Sau một tháng sẽ khảo hạch tân sinh, hy vọng mọi người có thể cho ta một kinh hỉ. Sau khi Triệu Vô Cực nói xong, hắn ôm quyền đối với Phượng Hoa, liền quay người rời đi. Mọi người cũng ào ào rời sân. Tàng Phong Điện, nơi này là trụ sở của Trung Thần Tú. Bên trong, có núi, có nước, có sân nhỏ, xem ra cực kỳ hào hoa. Nếu nói là một tòa đại điện, chẳng bằng nói đây là một tòa phủ đệ to lớn. Dù sao cũng là nơi cư trú của tu luyện giả, tự nhiên cũng không thể khó coi. Đương nhiên, cái gọi là tu luyện giả này là chỉ gia gia của Trung Thần Tú, Trung Tàng Phong. Từ nay về sau, ngươi thì ở tại Tàng Phong Điện, lát nữa ta sẽ mang ngươi đi một nơi. Trung Thần Tú nói một câu, liền chắp tay đi về phía trước, Nhan Trầm Ngư cau mày. Nàng vốn cho rằng sau khi đi vào Tàng Phong Các, Trung Thần Tú sẽ đối với nàng động tay động chân, kết quả hành động của đối phương lại vượt quá dự liệu của nàng, để cho nàng cực kỳ khó hiểu. Ta ngược lại là muốn xem ngươi muốn giở trò quỷ gì. Nhan Trầm Ngư nói thầm một tiếng, liền đi theo. Một hồi sau, Trung Thần Tú mang theo Nhan Trầm Ngư đi vào phía sau Tàng Phong Các. Đập vào mắt là cây cầu gỗ dài cùng với mặt biển vô biên vô tận. Dọc theo cầu gỗ hướng phía trước, có một cái đình tọa lạc ở trong nước biển. Trong đình có ghế đá, bàn đá. Trung Thần Tú đứng ở trong đình, nhìn Nhan Trầm Ngư hỏi. Có biết tại sao ta lại mang ngươi tới nơi này không? Nhan Trầm Ngư cau mày nói. Không biết, trên mặt Trung Thần Tú hiện lên nụ cười. Ta muốn dạy ngươi tu luyện. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy ta tu luyện, Nhan Trầm Ngư ngạc nhiên nhìn Trung Thần Tú. Không khỏi hoài nghi có phải mình có nghe lầm hay không. Bản thân Trung Thần Tú bất quá cũng chỉ là một tên bất học vô thuật sắc vui bại hoại. Hắn vậy mà nói muốn dạy mình tu luyện. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Trung Thần Tú bình tĩnh nhìn Nhan Trầm Ngư. Có vấn đề sao? Ngươi dạy ta tu luyện như thế nào? Trong lòng Nhan Trầm Ngư lạnh lùng chế giễu, cảm thấy Trung Thần Tú đang cố làm ra vẻ. Trung Thần Tú tiện tay chuyển động bàn đá. Bàn đá từ một phân thành hai, một cái hộp gỗ từ bên trong lơ lửng bay ra. Trung Thần Tú lấy hộp gỗ xuống, tiện tay đưa cho Nhan Trầm Ngư, lấy thiên phú của ngươi. Muốn bước vào ngưng nguyên cảnh, tối thiểu cũng phải mất thời gian 3 tháng. Trong này có một viên đan dược, một môn công pháp có thể để cho ngươi trong vòng 3 ngày bước vào ngưng nguyên cảnh. Nhất định phải để Nhan Trầm Ngư đột phá nhanh một chút. Nếu không, những cơ duyên sau này, hắn không tốt dễ dàng đạt được. Cách chương.